Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2963, chương 2942. Xem ai có thể đứng ở cuối cùng, muốn làm tổn thương ta, người đầu tiên đến đuổi được ta. Đối mặt Tử Thừa Nhũng đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cưỡi thánh lực phi mã cực tốc tránh né. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lách mình trốn tránh, Tử Thừa Nhũng sắc mặt biến đổi, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn. Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, cho dù hắn bính kình toàn lực, cũng vô pháp đụng phải Mạc Thanh Vân góc áo. Càng mấu chốt, giống như lần này giết không được Mạc Thanh Vân, về sau đem rất khó có loại cơ hội này. Dù sao, Mạc Thanh Vân cùng hắn đơn đả độc đấu tình huống sẽ không thường xuyên xuất hiện. Hừ, có thể hay không giết ngươi, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Tử Thừa Nhũng thân ảnh lóe lên, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo, điên cuồng phát động công kích. Đối mặt Tử Thừa Nhũng đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng, tinh thần tập trung đến cực điểm. Tuy nói Tử Thừa Nhũng đuổi không kịp hắn, Tử Thừa Nhũng dù sao là đại thánh trình độ cường giả, cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, nếu là có chút nào khinh thị cùng chủ quan, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bối rối chút nào, đại thánh cường giả hắn cũng giao phong qua. Tử Thừa Nhũng thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ so Tử Kiêu mạnh hơn một điểm, cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vậy, chỉ cần Mạc Thanh Vân cẩn thận một chút, Tử Thừa Nhũng chưa hẳn có thể bị thương đến nó. Mạc Thanh Vân, bây giờ ngươi tại trước mặt của ta, sẽ chỉ cụp đuôi chạy trốn sao? Nhìn xem trái đột phải xông Mạc Thanh Vân, chính mình từ đầu đến cuối đều đuổi không kịp. Tử Thừa Nhũng một mặt hắc tới cực điểm, hắn liền Mạc Thanh Vân góc áo đều sờ không tới, còn nói gì đánh giết Mạc Thanh Vân. Tử Thừa Nhũng ngôn ngữ khích tướng, ý đồ lập tức bị Mạc Thanh Vân nhìn thấu, khóe miệng hiện ra khinh bỉ nụ cười, nói: Tử Thừa Nhũng, ngươi loại này cấp thấp phép khích tướng, đối với ta là không có ích lợi gì. Đáp lại Tử Thừa Nhũng một câu, Mạc Thanh Vân tự tiếp tục né tránh, không cùng Tử Thừa Nhũng chính diện giao phong. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần đem Tử Thừa Nhũng cuốn lấy, để ám thần an tâm đối phó Tử Phỉ là đủ. Dùng ám thần thực lực đối phó Tử Phỉ không bao lâu, các loại chờ ám thần đánh chết Tử Phỉ, hắn liền có thể tới hỗ trợ, cùng một chỗ đối Tử Thừa Nhũng triển khai công kích. Đến lúc đó, cho dù Tử Thừa Nhũng thực lực mạnh hơn, hắn cũng giống vậy là bất lực hồi thiên. Dùng Tử Thừa Nhũng tâm trí, Mạc Thanh Vân trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Tử Thừa Nhũng đen chìm lấy khuôn mặt, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt hàn quang, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn kéo ta để người kia đi đối phó Tử Phỉ, ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng ngươi một bên cùng ta xoáy, một bên khống chế chuẩn đế thi thể chiến đấu, tinh thần của ngươi có thể kiên trì được sao? Gia hỏa này quả nhiên khó đối phó, thế mà để hắn cho xem thấu. Nghe được Tử Thừa Nhũng lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, tâm tình trở nên nặng nề. Tử Thừa Nhũng lời nói đến mức không tệ, hắn một bên khống chế cổ phạm thi thể chiến đấu, một bên cưỡi thánh lực phi mã cùng Tử Thừa Nhũng xoáy, tiêu hao tâm thần đúng là to lớn. Dùng trước mắt hắn tình huống, nhiều nhất còn có thể kiên trì trăm hơi thở, giống như trăm hơi thở thời gian bên trong, ám mần còn không giải quyết được Tử Phỉ, thế cục liền sẽ triệt để đảo ngược. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân cử động có thể nói là một trận đánh cược. Cược thắng, hắn sẽ để cho Tử Thừa Nhũng thất bại tan tác mà quay trở về. trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu là thua cuộc, bọn hắn bên này hết thảy mọi người, bao quát hắn cùng ám thần đều có thể chết. Có thể hay không kiên trì được, đến lúc đó liền biết. Mạc Thanh Vân thần sắc trang nghiêm, đáp lại ám thần một câu. Hắn tựu tiếp tục cực tốc né tránh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cực tốc né tránh, Tử Thừa Nhũng thế công không giảm chút nào, điên cuồng đối Mạc Thanh Vân truy kích. Tại Tử Thừa Nhũng điên cuồng truy kích dưới, Mạc Thanh Vân không riêng tâm thần tiêu hao lợi hại, thánh lực cũng tiêu hao rất kinh khủng. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân né tránh tốc độ tự xuất hiện một chút giảm bớt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Tử Thừa Nhũng tự mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, xem ra ngươi không kiên trì nổi, vậy liền để ta đưa ngươi lên đường đi. Tử Thừa Nhũng lời nói rơi xuống, hắn liền là chỉ một cái oanh ra, chỉ bên trên ngưng tụ ra kinh khủng thánh lực, Đại Ma Uyên Tuyệt Thiên Chỉ, một đạo màu đen chỉ mũi nhọn oanh ra, tự bộc phát ra kinh khủng sức cắn nuốt, muốn đem Mạc Thanh Vân thu nạp vào đi. Cảm ứng được kinh khủng sức cắn nuốt, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức toàn lực né tránh. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn tựu chui ra khỏi chỉ lực khu vực, ra không xa địa phương. Mạc Thanh Vân vừa mới hiện ra thân hình, Tử Thừa Nhũng tựu hướng hắn đuổi theo, lại hướng phía hắn chỉ một cái đập tới. Chịu chết đi. Tử Thừa Nhũng chỉ một cái oanh ra ngoài, lại một đạo màu đen chỉ mũi nhọn theo trên ngón tay của hắn bộc ra. Nhìn thấy Tử Thừa Nhũng cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói: hừ, thật coi ta sẽ không phản kích sao? Ta cũng muốn xem thử xem chúng ta ai có thể đứng ở cuối cùng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thôi động cửu nghiêu thần kiếm, hướng phía Tử Thừa Nhũng nhất kiếm chạm đi. Vĩnh hằng, vô thị phòng ngự, song trọng không gian áp xúc, song trọng thời gian cấm chỉ. Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn cũng thôi động nhiều loại pháp tắc, gia trì đến kiếm mang phía trên. Chợt, Mạc Thanh Vân một kiếm này uy lực lập tức tăng lên mấy cái trình độ, kiếm mang oanh ra ngoài chính là lóe lên mà tới, đến Tử Thừa Nhũng trước mặt, thấy thần sắc hoảng hốt. Chợt, Tử Thừa Nhũng tựu sinh ra một cỗ do dự, lo lắng lấy muốn hay không cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính. Tại Tử Thừa Nhũng trong lòng do dự lúc, kiếm mang đến hắn trước mặt, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Thừa Nhũng biểu lộ càng thêm âm lãnh, nổi lên vẻ tàn nhẫn, nói: chỉ cần có thể đem Mạc Thanh Vân đánh giết, quản chi đánh đổi một số thứ, cũng là phi thường đáng giá. Tử Thừa Nhũng trong lòng nghĩ như vậy, trên tay hắn thế công lập tức trở nên lăng lệ, quyết định muốn cùng Tử Thừa Nhũng liều mạng. Đối mặt Tử Thừa Nhũng chỉ lực oanh kích, Mạc Thanh Vân cũng không làm tránh né. Phanh phanh, Mạc Thanh Vân hai người đều không né tránh, bọn hắn tự riêng phần mình thụ đối phương một kích, thân thể cùng một chỗ hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Hai người liên tiếp lui gần vạn mét, bọn hắn mới đứng vững thân thể, sắc mặt đều trở nên yếu ớt rất nhiều. Phốc thử, Mạc Thanh Vân ổn định thân thể, hắn tự phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên có một ít phù phiếm. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân ánh mắt lãnh trầm, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Thừa Nhũng, thầm nghĩ: không hổ là đại thánh cường giả, một kích toàn lực, cho dù bằng vào ta trước mắt thể phách, cũng bị đánh cho khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa trực tiếp mất đi chiến lực. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Bất quá, làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy Tử Thừa Nhũng dáng vẻ, khóe miệng của hắn tự hiện lên một vòng cười nhạt. Tử Thừa Nhũng dáng vẻ có thể nói là chật vật tới cực điểm, không riêng quần áo tả tơi, tóc rối tung, ngực còn có một cái dữ tợn vết thương, Chỉ từ ở bề ngoài xem, hắn so Mạc Thanh Vân thảm nhiều, giống như người không biết chuyện, có lẽ sẽ nghĩ lầm. Vừa rồi ngạnh bính là Mạc Thanh Vân thắng, nhìn xem bộ dáng chật vật tử thừa nhũng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện cười nhạt, nói, tử thừa nhũng, ngươi cũng bất quá như thế, để cho ta đón thêm ngươi một chiêu thử một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thân ảnh lóe lên, lại hướng tử thừa nhũng tiến lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.